Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1866, chương 1865 Thánh Phất. Về sau, Rama cùng Masu liền tiến nhập Thánh Đô trước cửa chính phương, đi tới các nạn dân doanh địa. Đương nhiên, vì không đánh rắn động cỏ, cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất, Rama ừng Masu hủy bỏ vũ trang, xuyên về cho đê chế phục, thậm chí dùng huyễn thuật ngụy trang ngoại hình cùng tướng mạo, nhường hai người mình trở nên cùng chung quanh dân chạy nạn một dạng. Bằng không, vẻn vẹn là nhân chủng vấn đề liền sẽ dẫn đến hai người bại lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà dưới tình huống như vậy, Thánh Đô các kỵ sĩ cũng đối Rama cùng Masu nhìn như không thấy, bỏ mặc hai người tiến vào doanh địa. Chỉ là Rama đã nếm thử qua, tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại là khó, lập tức liền muốn bắt đầu thánh phất, còn xin đừng nên bốn phía đi loạn, bỏ qua lần này thánh phất, các ngươi cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau. Làm Rama chuẩn bị đi ra doanh địa lúc, chạm mặt tới kỵ sĩ lợi dụng như vậy lời nói khuyên bảo Rama, nhường Rama trở về. Rama có khả năng khẳng định, nếu như mình dự định mạnh mẽ xông tới ra ngoài, vậy đối phương rất có thể hội dùng đại nghĩa làm vì lý do đối tự mình động thủ. Cái này khiến Rama càng thêm khẳng định một loại nào đó suy đoán, một lần nữa về trở về. Bất quá, Rama vẫn là tại toàn bộ trong doanh địa du đãng lên, tận lực thu lấy tình báo. Đến mức Masu thì là đi tới cùng những cái kia dân chạy nạn tiến hành đối thoại. Theo bọn hắn nơi đó thu hoạch tình báo, hai người ngay tại vào đêm về sau, tại doanh địa trong góc tụ hợp. Ta trở về, Senpai, Masu cứ như nhỉ nhỏ chạy tới. Phu, bị Rama dùng ẩn hình thuật tiến hành ẩn nấp phâu lúc này mới lên tiếng, theo Masu trên bờ vai nhảy xuống tới. Hai người một thú ngay tại cái này doanh địa trong góc tụ hợp. Thế nào? Rama hỏi như thế nói. Có dò xét nghe được cái gì tình báo hữu dụng sao? Nghe vậy, Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Theo các nạn dân trong miệng, ta đã biết được trước mắt thời đại này tình huống. Nói xong, Masu bắt đầu nói rõ. Nghe nói, tại nửa năm trước, thập tự quân còn chưa xuống bại, viễn chinh vẫn tại tiếp tục, nhường kẻ xâm lược đến. Khi đó, đại địa đã bắt đầu không hiểu thấu bùng cháy, biên giới địa khu cũng là đột nhiên xuất hiện sa mạc. Nhi thánh đều thì là bị đột nhiên có được lực lượng kinh người thập tự quân cho đoạt lấy, dẫn đến Jerusalem bị hủy, các cư dân thê thảm tàn sát, sau cùng 10 không còn một. Thời khắc mấu chốt bên trong, một tên hắc kỵ sĩ đột nhiên buông xuống. Hắc kỵ sĩ? Rama hơi ngẩn ra. Đúng thế, Masu nhẹ gật đầu, nói, nghe những người may mắn còn sống sót nói, tên kia hắc kỵ sĩ có được lực lượng kinh người, quơ đen kịt ma kiếm, đem lấy được đến lực lượng kinh người mà trở nên tàn bạo không thôi thập tự quân cho tại chỗ thảo phạt, sau cùng theo ma hóa thập tự quân trong tay đoạt được Hoàng Kim Chi Ông. Hoàng Kim Chi Ông, Holy Grail, đây tuyệt đối là Holy Grail, không thể nghi ngờ. Xem ra, dị điểm thứ 6, Holy Grail, liền đã rơi vào thập tự quân trong tay, lại bị tên kia hắc kỵ sĩ cho cướp đi. Rama như thế phán đoán lấy. Thế nhưng, chuyện này còn có đoạn dưới. Cũng liền tại thập tự quân bị thảo phạt, Hoàng Kim Chi Ông rơi vào hắc kỵ sĩ trong tay lúc, đột nhiên, một tên thuần trắng kỵ sĩ xuất hiện. Masu nói như vậy, may mắn mắt thấy đến một màn kia, những người may mắn còn sống sót liền dồn dập đều tuyên bố. Đó là tựa như thần thoại tình cảnh, trắng kỵ sĩ cùng hắc kỵ sĩ gặp nhau. Hai bên lại là không nói một lời, tựa như tuyệt đối không thể nhân nhượng tử địch. Tại chỗ kịch chiến ra, trận chiến kia, hoàng kim hào quang cùng đen kịt hồng lưu một mực tại lẫn nhau trùng kích. Trận chiến kia, thánh đô Jerusalem bị triệt để phá hủy, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Quá trình của nó như thế nào? Không có bất cứ người nào có thể thấy rõ, chỉ có cách xa xa những người may mắn còn sống sót tuyên bố. Kịch chiến kết quả, hắc kỵ sĩ thảm bại, theo trong phế tích vết thương chồng chất té ra ngoài, thu hoạch được Holy Grail, hắc kỵ sĩ tại trắng kỵ sĩ trong tay, cho nên ngay cả hữu hiệu nhất kích đều không thể tạo thành. Sau cùng tại sắp chết một khắc bên trong, đem Holy Grail ném trắng kỵ sĩ, dẫn dắt rời đi trắng kỵ sĩ lực chú ý về sau. Thừa cơ chạy trốn, chợt, trắng kỵ sĩ ngay tại phế tích bên trên xây lại thánh đô. Cũng chiêu binh mãi mã, tự xưng là vương, xưng là Lion King. Về sau, Lion King đem thánh địa cửa chính lần nữa đối ngoại mở rộng. Cũng tiếp nhận hết thảy đến dân chạy nạn. Masu thở phào một hơi, mặc dù cũng có một chút giáo đồ tuyên bố không thể nào tiếp thu được không biết ở đâu ra kẻ ngoại lai xâm chiếm thánh địa, còn đại bất kính tại thánh địa phế tích bên trên xây lại thánh đô. Tự phong là vua, cực kỳ đáng giận, đối thánh đô kỵ sĩ vô cùng gạt bỏ, căn bản không nguyện ý tiến vào thánh đều ở. Từ đó đi đến sơn nhạc khu vực, ở nơi đó có núi chi dân thôn trang hội tiếp nhận bọn hắn. Nhưng sơn nhạc khu vực là phi thường hoang vu địa phương, đồ ăn khan hiếm, rất nhiều người liền càng muốn đến thánh đô đến thỉnh cầu Lion King tiếp nhận bọn hắn. Này chính là cái này dị điểm tình thế trước mắt. Cái kia sa mạc khu vực đâu? Rama hỏi như vậy nói, sa mạc khu vực lại là như thế nào? Cái này, Masu nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại dò thăm tình báo, ngay sau đó mới mở miệng, nói, sa mạc khu vực đối với các nạn dân tới nói là hàng thật giá thật ma quật. Không chỉ lâu dài đều bao phủ dị thường hung bạo bão cát, mà lại bên trong còn có ma thú tại hoạt động, tiến vào bên trong nhân loại đều sẽ bị ma thú cho săn mồi. Tăng thêm hoàn toàn không có thức ăn nước uống, căn bản là không có cách sinh tồn. Cho nên sa mạc căn bản không phải các nạn dân suy tính địa phương. Ma thú, Rama lập tức cũng nhíu mày tới. Không sai, Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nghe nói, những ma thú này đều là do một vị khác đột nhiên buông xuống vương sở chăn nuôi. Vị kia vương liền ở lại trong sa mạc trong thần điện. Mọi người đều đưa vị kia vương gọi Thái Dương Vương, sau đó Lion King cùng Thái Dương Vương hai không tranh chấp, lẫn nhau tựa hồ sẽ không lẫn nhau xâm phạm, đối lẫn nhau tình huống đều là nhìn như không thấy. Thế nhưng, thánh đô kỵ sĩ cùng núi chi dân ở giữa lại là quan hệ thù địch. Cả hai vẫn luôn tại lẫn nhau đấu tranh, thậm chí còn có chuyên môn thánh đô kỵ sĩ bộ đội tại dã ngoại đi săn núi chi dân. Hoàn toàn liền là thủy hỏa bất dung. Bất quá, trước mắt mà nói, thánh đô kỵ sĩ cùng núi chi dân ở giữa chiến tranh là lẫn nhau có thắng bại. Bản tới, núi chi dân giống như không có đối kháng thánh đô kỵ sĩ lực lượng. Khả cư nói, thua với trắng kỵ sĩ hắc kỵ sĩ tựa hồ liền tiến vào sơn nhạc địa khu. Thống hợp nơi đó núi chi dân, đồng dạng tự xưng là vương, Masu một nói rõ chuyện lấy. Bởi vì là hắc kỵ sĩ tự xưng là vương, vị kia vương liền được xưng là hắc chi vương. Cái này dị điểm ba cái địa khu, liền phân biệt đều bị ba vị vương sở thống trị. Thánh địa lĩnh vực, Lion King, sa mạc khu vực, Thái Dương Vương, sơn nhạc địa khu, hắc chi vương, ba vị vương giả, chính là cái này dị điểm thứ sáu bên trong lớn nhất can thiệp người. Nói cách khác, tạm thời không đề cập tới căn bản không người có thể tiến vào sa mạc khu vực. Trước mắt các nạn dân hoặc là đi tới thánh đô tìm kiếm bảo hộ, hoặc là đi tới sơn nhạc địa khu sinh tồn sao? Rama tổng kết dâng lên. Đúng thế, Ma Su lần nữa gật đầu. Lại là nói như vậy. Có thể là Sơn Nhạc địa khu không nói. Muốn được Thánh Đô tiếp nhận, nhất định phải thông qua một cái nghi thức. Cái gì nghi thức đâu? Thánh Phất, Ma Su mở miệng như thế. Một tháng mới có thể cử hành một lần dân chạy nạn tiếp nhận nghi thức. Liền là tiến vào bên trong điều kiện tất yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.